Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3927, Đế Giả tái hiện, Hiên Viên kiếm hồn. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó Tô Hàn đám người, đang đứng tại một cây đại thụ trước mặt ngần người đích thật là đại thụ, nhưng không có lớn đến trời xanh cây lớn loại trình độ kia, cao có chừng 20 mét, phân tán ra rất nhiều nhánh mầm. Đáng tiếc là, này cây cũng sớm đã khô héo, không có bất luận cái gì sinh cơ. Tại đây vốn là hoang vu yêu ma giới bên trong, ngược lại cũng không phải lộ ra như vậy khác loài. Đương nhiên, phóng nhãn bốn phía, một mảnh bằng phẳng, cũng chỉ có như thế một cái cây tồn tại, cũng là hoàn toàn chính xác chói mắt, hạc giữa bầy gà. Tô Hàn trong tay, đang nắm cái viên kia sâu đá quý màu xanh, chính là được từ tại chính Long Hư Vô vòng tay ở trong cái viên kia. Dựa theo bảo thạch ở trong cảm ứng, bọn hắn đi tới cây to này trước đó. Mấy cái ý tứ, văn nhân nông hàm nhìn rất lâu, cuối cùng mới ngạc nhiên nói. Cái này, liền là chỗ kia bí cảnh, những người khác cũng đều là khóe miệng mà kéo ra. Lại thế nào xem, này đại thụ cũng không giống là bí cảnh dáng vẻ a, chẳng lẽ là giống vô tận thâm uyên như thế, có đặc biệt thời gian mở ra. Tống Lăng nói, vô tận thâm uyên cũng là tại một chỗ hoang mạc bên trong, không mở ra thời điểm, cùng địa phương khác giống như đúc. Cũng nhìn không ra có bí cảnh tồn tại. Cũng thế, văn nhân nông hàm nhẹ gật đầu. Bọn hắn nói chuyện thời điểm, chỉ thấy Tô Hàn đưa tay phải ra. Hắn trong tay cái viên kia sâu đá quý màu xanh, thế mà tự động phù không, hướng phía đại thụ mà đi. Một đoạn thời khắc, bảo thạch bỗng nhiên nổ tung, rõ ràng không lớn uy lực, lại là tại đại thụ trung tâm nhấc lên một cỗ gợn sóng. Ngay sau đó, khiến cho người thấy chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Cái kia gợn sóng sập dờn, lan ra chỉnh cây đại thụ, giống như là bọt nước mặt kính một dạng. Nguyên bản chân chính tồn tại đại thụ, tại lúc này thế mà biến thành hư ảo, dùng nó làm trung tâm, phương viên trăm mét địa phương, tất cả đều xuất hiện loại kia gợn sóng. Cái này, mọi người lộ ra kinh ngạc, điều này chẳng lẽ liền là bí cảnh lối vào, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Hàn mỉm cười, ở trên người đặt xuống mấy chục tầng phòng ngự. Liền tu vi thần khải đều hiện lên ra tới. Hắn dùng tốt nhất chuẩn bị, tại lúc này cất bước, hướng phía gợn sóng đạp tới. Nhưng mà, làm cước bộ của hắn đạp ở gợn sóng phía trên thời điểm, lại giống như là đạp chúng giống như hòn đá, cũng không có tiến vào cái gì bí cảnh bên trong, ngược lại là bị bắn ngược trở về. Tô Hàn nhướng mày, không phải bí cảnh, cũng đúng vào lúc này, Tô Hàn trong cơ thể, bỗng nhiên có đồ vật gì, rung động dữ dội. Hiên viên kiếm khí, Tô Hàn đồng tử co rụt lại. Đây cũng không phải là chân chính hiên viên kiếm khí, mà là cái kia ba vị đế giả biến hóa ra, phải gọi làm đế giả kiếm khí. Tô Hàn nhớ rõ, hắn thu hoạch được này đế giả kiếm khí thời điểm nguyên thoại. Hiên viên kiếm, bản thân có linh, cỗ ẩn thiên độn địa chi quỷ bí, bản tôn tại kiếm khí bên trong, lưu lại một đạo ấn ký, có thể bằng này, hơi cảm ứng. Đây chỉ là trong đó một câu. Nhưng đối với giờ phút này tôi nói, lại là trọng yếu nhất một câu. Là đế giả lưu tại kiếm khí ân ký phía trên, cảm nhận được. Hiên viên kiếm, Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cây kia hiện ra gợn sóng đại thụ, không thể tin được. Hiên viên kiếm, thiên địa thánh kiếm, lại xưng thiên đế thánh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng cổ thập đại thần khí đứng đầu, trong đó chất chứa hạo nhiên chính khí. Có thao thiên oai. Trong truyền thuyết, nắm giữ này kiếm người, mới thật sự là thiên địa chi chủ. Vẻn vẹn đế giả căn cứ hiên viên kiếm, chỗ biến hóa ra đế giả kiếm khí, liền đã có không cách nào hình dung uy lực đáng sợ, huống chi chân chính hiên viên kiếm. Tô Hàn chưa bao giờ từng thấy hiên viên kiếm, nhưng hắn thấy qua Diệp Tiểu Phỉ Thiên Chu Nhận, thấy qua Tiêu Cầm Huyền Phục Hy Cầm. Cái kia đều là tới từ thượng cổ kinh thiên vũ khí một trong. Uy lực có thể xưng khủng bố, cần phải bàn về bài danh, vẫn như cũ còn tại hiên viên kiếm về sau. Khó có thể tưởng tượng, hiên viên kiếm, đến cùng mạnh đến một loại trình độ gì. Tô Hàn chỉ coi hắn là trong truyền thuyết vật phẩm, chưa bao giờ hy vọng xa vời chân chính đạt được. Có thể hắn vạn lần không ngờ, vận khí của mình, thế mà thật tốt đến loại trình độ này. Hưu, có thao thiên kiếm quang, từ Tô Hàn trong cơ thể bộc phát ra. Bốn phía người tất cả đều lui lại, bị kia kiếm quang chiếu rọi mắt mở không ra. Trong đó sắc bén khí tức, khiến cho mọi người đều thấy run rẩy. Thậm chí cái kia hư không, trực tiếp liền yên diệt, liền khôi phục đều không thể làm đến. Ông trời ơi, đây là Tô Tôn khí tức. Không, đây tuyệt đối không phải Tô Tôn khí tức, này loại kiếm quang. Khó mà hình dung a, Tô Tôn trên thân, thế mà còn có như thế kinh khủng vật phẩm tồn tại. Không hổ là tông chủ, ha ha ha, chúng ta tấm gương a, bọn hắn thấy rõ ràng Tô Hàn đứng ở nơi đó, sẽ không bị kiếm quang làm bị thương, tự nhiên chưa từng có tại lo lắng. So sánh dưới, bọn hắn cũng là càng lo lắng cho mình. Kia kiếm quang ở trong chỗ truyền ra khí tức, mặc dù không phải nhằm vào bọn họ, có thể chỉ cần hơi cảm ứng, đều cảm thấy thần hồn muốn hủy diệt một dạng. Phải biết, như vương trưởng lão đám người này loại nửa bước thiên thần, tại đối mặt cổ thần cảnh thời điểm, đều không có loại cảm giác này a. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, kia kiếm quang vọt vào gợn sóng bên trong, có một giọt máu, theo gợn sóng bên trong hiển hiện, cùng kiếm quang dung hợp lại cùng nhau. Giọt máu này, chính là trước đó cái kia sâu đá quý màu xanh ở trong huyết dịch. Lúc đó Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được, này là tới từ cổ yêu máu huyết, nhưng giờ phút này, Tô Hàn lông mày lại nhíu lại. Nếu thật là cổ yêu tinh huyết, làm sao có thể cùng đế giả kiếm khí tán phát kiếm quang dung hợp? Chẳng lẽ là đế giả ngụy trang cổ yêu tinh huyết? Tô Hàn trong lòng đột nhiên nhảy ra dạng này một cái ý nghĩ. Hắn đồng tử hung hăng co vào, càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng. Trừ cái đó ra, lại không bất kỳ lý do gì có thể nói rõ lý do giờ phút này phát sinh hết thảy. Cái kia ba vị đế giả, hoặc là nói trong đó một vị, đã tới yêu ma giới. Tại hắn đoán thời điểm, kiếm quang đã triệt để cùng cái kia giọt tinh huyết dung hợp. Gợn sóng càng ngày càng nhiều, không gian bốn phía đều đã bị kiếm quang chỗ băng diệt, lại không có đại thụ nơi này, vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau một lát, có một cái màu đen nhánh dần dần hiển hiện. Cái kia trong động khẩu, lập lòe kim quang càng ngày càng gần, đến cuối cùng, xuất hiện bốn dạng vật phẩm. Một viên tinh thạch, một gốc cây trúc, một cái thẻ, một cái bảy màu sặc sỡ cái bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này bốn dạng vật phẩm xuất hiện về sau, hắc động dần dần thu nạp, những cái kia gợn sóng cũng tận đều bình tĩnh trở lại. Nguyên bản tồn tại ở Tô Hàn trước mặt thê lương đại thụ, chẳng biết lúc nào, đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Tô Hàn nhìn cái kia bốn dạng đồ vật, trong lúc nhất thời, có chút hồ đồ. Mà cũng đúng vào lúc này, cái kia từng tại hiên viên bí cảnh bên trong, xuất hiện đế giả thanh âm, lại một lần nữa, quanh quẩn tại Tô Hàn trong đầu. Hiên viên kiếm hồn, kim tuyết thánh trúc, trăm ngàn tỷ thần huyết tinh tạc, vạn chúng thất thải phấn. Này, liền là bản tôn lưu lễ vật cho ngươi. Bản tôn biết, ngươi nhất định sẽ tới yêu ma giới, ngươi cũng nhất định sẽ đạt được bản tôn lưu lại máu huyết bảo thạch. Đây không phải cơ duyên xảo hợp, đây là số mệnh an bài. Bản tôn vẫn còn tồn tại thời điểm, từng suy tính đến, sẽ có đại họa buông xuống ngân hà tinh hệ, nhưng trở ngại thời gian quá lâu, đối phương đến cùng là ai, bản tôn cũng không cách nào thôi diễn ra tới, coi như là yêu ma nhất tộc. Này bốn dạng vật phẩm, hoặc gián tiếp, hoặc trực tiếp, đối ngươi cũng có lớn chỗ đại dụng. Thánh vực bên trong, còn có bản tôn để lại cho ngươi lần thứ ba tạo hóa. Ngươi nếu có thể giữ được nhân tộc, vậy bản tôn thông gia gặp nhau trước khi ngân hà tinh hệ, cho ngươi lần thứ tư tạo hóa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.